thì có thể chỗ đó xưa kia đắc dụng, chứ nay không còn đắc dụng nữa thì sao? Và nếu không suy xét, thời có khắc chi kẻ khắc dấu vào mạn thuyền để tìm thanh kiếm quý. Một sải, tức là một sải tay, tương đương 1 mét. Đầu óc ngổn ngang, Vương tắt đèn ngồi tĩnh tọa trong đêm và suy nghĩ. Chừng hơn 1 canh giờ sau, hốt nhiên đầu óc của Vương trở nên sáng láng. Và Vương quyết, giặc phải đánh theo cách ta lựa chọn, giặc phải đi vào con đường ta bắt chúng phải đi. Và Vương thắp đèn, lấy bút khuyên son vào những chỗ Vương sẽ bày thế trận cọc để lùa giặc vào đó mà tận diệt chúng. Việc cấp kỳ từ ngày mai là phải cho quân đi đo lường độ sâu nông của từng khu vực, tính con nước chiều và phải biết chính xác đỉnh nước khi cường và mức tụt thấp nhất khi nước giặc. Sớm hôm sau, Trần Quốc Bảo đã dẫn tới trại của Quốc Công một số người dân địa phương thông thạo về mọi mặt như đường xá, sông nước, như anh em nhà Trần Hộ, Trần Độ ở Phả Lễ, Phục Lễ, Lý Hùng ở Đoan Lễ, Vũ Trí Thắng, Hoàng Thảo cùng một số người dân ở Yên Giang, Điền Công, Trung Bản, Phong Cốc. Cùng đi theo Quốc Công còn có các tướng Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Trương Hán Siêu, tất cả đều đi ngựa. Đường đi thật là vất vả. Rừng ăn tận tới mép nước, các bãi ven sông thì rú vẹt cũng mọc thành rừng. Ngồi trên mình ngựa cũng chỉ nom thấp thoáng mặt nước sông. Ngựa men theo các mép rừng dò dẫm từng bước. May còn trong tiết xuân, chưa có mưa, chưa vào mùa mưa thì phải dùng thuyền đi trên sông hoặc phải lội bộ xuyên rừng. Đoàn người ngựa vừa thoát ra khỏi mép rừng, bắt gặp một cánh đồng lúa chừng vài 30 mẫu. Xa xa thấp thoáng mấy nếp nhà ẩn hiện sau những lũy tre, lại có cả những thân cau thẳng đứng. Chợt ngoảnh sang phía tay hữu, thấy nổi lên một chiếc gò cao ngang với ngọn cây. Quốc Công mừng rỡ liền quất ngựa chạy như bay lên tới đỉnh gò. Ngựa vừa dừng thì tóc của Quốc Công cũng xõa tung trùm kín lưng và giải khăn vành dây quấn trên đầu bị cành cây móc rơi từ lúc nào ngài cũng không để ý. Cưỡi trên lưng ngựa nơi đỉnh gò, Hưng Đạo nhìn rất rõ mấy chỗ mà khi đêm ông thức dậy khuyên son vào bản đồ. Kia là sông Chanh, sông Kênh, kia là sông Rút, phía kia là dãy núi đá Tràng Kênh, cây rừng chen chúc. Và kia nữa là sông Bạch Đằng, mênh mông nước, nhìn mãi chẳng thấy bờ. Cả một vùng thu vào tầm mắt khiến Hưng Đạo rất hài lòng. Trong đầu ông hiện rõ nơi nào đặt quân phục, nơi nào đặt trận địa cọc, tức là các bãi cọc để dụ thuyền giặc vào. Và khắp một vùng núi non hang động từ đây ra tới Vân Đồn, nơi nào giải quân phục, không cho một tên giặc chạy thoát ra biển, ông đều đã bàn bạc kỹ với Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Ô Mã Nhi phản tiếp Trịnh Bằng Phi được thoát chết năm Ất Dậu, nay chúng vừa gây tội ác trời không dung, đất không tha. Ấy là việc y dám khai đào mồ mả của tổ tiên nhà ta ở đất Thái Đường. Nhất định lần này ta bắt chúng phải đền tội ác, chứ không thể thả lỏng cho nó trốn chạy. Thấy quan quân về làng, dân trong hương ấp đồ xôi giết gà, rồi cử các cụ bô lão đem ra nơi gò đống dâng biếu. Hưng Đạo vui vẻ cho quân thâu nhận, rồi sai lấy lá làm mâm dọn ra để mọi người cùng ngồi ăn. Tiện thể, ông muốn hỏi chuyện bà con về địa bàn sông nước vùng này. Nắm lấy bàn tay gầy guộc run rẩy của một cụ già râu tóc bạc phơ, Hưng Đạo hỏi, chẳng hay niên kỷ cụ là bao? Cụ già vuốt râu cười móm mém, nói giọng thều thào. Quý ơn quan ông có nhờ hỏi thăm, nhờ ơn trời Phật, lão đã qua tuần lục thập được 2 năm rồi. Chẳng hay quan ông đã hưởng được bao nhiêu tuổi trời cho? Hưng Đạo mỉm cười đáp, đa tạ lão ông có nhờ thăm hỏi, tôi còn kém lão ông 3 tuổi ạ. Quý hóa, quý hóa, năm 19 tuổi mà sức lực vẫn còn cường tráng được thế này ư, hiếm lắm đấy, phúc đức quá. Chắc quan ông là tướng nhà trời, cầu chúc cho quan ông cứ hễ ra quân là thủ thắng. Mọi người vừa ăn uống xong thì có người quẩy từ trong làng ra một gánh nước vối. Vừa uống nước, Hưng Đạo vừa hỏi dân làng về đời sống có được no đủ. Từ ngày giặc vào, chúng đã lên bộ cướp bóc gì chưa? Bà con đều nói, ơn vua, sau cuộc chiến năm Ất Dậu, tha liền Tô Thuế 2 năm, dân đang sắp hồi sức thì giặc lại ập đến. Tuy vậy, nhà nhà vẫn có bát ăn, chưa phải tắt bữa. Giặc có qua lại đây nhiều lần, nhưng chỉ ngoài mạn sông mạn biển, chứ chúng chưa tràn lên bờ. Cụ già lên tiếng, có mấy lần đánh nhau ở ngoài biển lớn lắm, trong này chỉ thấy ngọn lửa và khói bốc lên thôi. Nghe nói, đấy là quân của Đức ông Trần Hưng Đạo đốt thuyền giặc giữa biển, quân nó chết nhiều lắm. Vậy chớ quan ông có biết việc này không? Có, thưa cụ, tôi có được biết các trận quân ta đánh giặc ngoài biển, nhưng không được nhìn thấy ngọn lửa đốt thuyền giặc như các cụ. Vậy chớ dân ta có chuẩn bị đánh giặc khi nó lên bờ không? Hưng Đạo hỏi, sao lại không ạ? Dân làng tranh nhau trả lời, các đội hương binh của chúng cháu đã ngày đêm túc trực từ mấy tháng nay rồi. Nếu quân giặc kéo đến, chúng phải để xác lại đây. Vừa ăn trầu uống nước, Hưng Đạo vừa dò hỏi về thủy chế, về độ nông sâu của các con sông quanh vùng, các ngòi lạch cồn bãi. Bà con trả lời rất khớp những gì mà ông đã đi khảo sát cách đây không lâu. Nó cũng khớp với con số mà thân vương Trần Quốc Bảo và đội khảo sát của ông lấy từ những người kỳ cựu trong vùng đi lặn hụp từng khúc sông hoặc buộc đá thả dây đo tại những nơi có độ sâu mà sức người không thể lặn xuống được. Thấy các con số đều khớp, Hưng Đạo thật sự yên tâm. Việc còn lại của quốc công lúc này là xem độ chênh của nước vào ngày triều cường mà ông dự định kéo quân giặc vào để còn tính độ dài ngắn của cọc. Mọi việc xem đã vãn, Hưng Đạo tỏ lòng biết ơn và nói lời chia tay với bà con trong hương ấp. Một bà lão lấy ra bọc trầu têm sẵn, dúi vào tay Hưng Đạo, nói lời mộc mạc. Ông cụ cầm lấy bọc trầu này, thỉnh thoảng nhai một khẩu cho nó ấm, đi đường xa nhạt miệng lắm. Quốc công cầm lấy bọc trầu trong lòng xiết bao cảm động. Chia tay dân làng, thầy trò quốc công đi về phía bến rừng. Khác với các cánh rừng khác, có nhiều chủng cây chen chúc, kể cả cây gai và cây bụi. Khu bến rừng là rừng lim thuần chủng bạt ngàn, những thân cây thẳng tắp, tàn lá giao nhau, che kín mặt đất. Nhiều cây lim cổ thụ thân to, tới 3-4 người ôm không xuể. Nhưng cũng nhiều cây lim nhỏ xen kẽ, vòng cây chỉ khoảng 3-4 chét tay. Rừng lim thuần chủng này, các loài cây khác khó chen vào được, bởi lá lim tiết ra nhiều chất độc, cây khác không sống nổi. Trái lại, trong các rừng hỗn giao vẫn có lim mọc xen kẽ. Thoáng trông thấy ngôi quán nhỏ lợp tranh, nép dưới bóng đại ngàn, gần bến đò và nhận thấy có người đi ra đi vào. Hưng Đạo bảo mọi người ở lại. Ông cho Ít Kiêu, Hán Siêu và Nguyễn Khoái đi theo. Tới quán chỉ thấy lão bà ngồi giã trầu trước cái chõng tre cũ, úp dăm trước bát uống nước men nâu độc sắc. Bên cạnh có chiếc rành lót rơm ủ ấm trà lá, to như chiếc nồi hông, nắp đậy làm bằng những mảnh vải vụn, khâu chắp vá, trong nhồi bông gạo, nòm cũng có vẻ sạch sẽ. Trên chõng còn có nải chuối úp, vỏ đã thâm, chứng tỏ quán hàng bà lão ít khách lại qua. Bệ ngồi đắp bằng đất, trên trải một tấm đan bằng lá móc, mỗi khi có người ngồi phát ra tiếng kêu sột soạt. Vào trong quán ấm hẳn lên vì bức tường phía sau đắp sát gót kèo chắn hướng bắc. Chiếc nồi rơm ngún khói đặt gần chân chõng và chiếc điếu cày dựng cạnh đó cùng với một ống đóm tre ngâm cho khách hút thuốc. Thấy có người vào quán, lão bà dừng tay giã trầu vội đon đả mời khách. Nhìn ngôi quán nằm sát lối xuống đò mà từ mấy tháng nay chắc không có khách sang sông bởi thuyền giặc có thể bất chợt qua lại, mọi người đã sinh nghi, liền hỏi. Lão bà bán nước ở đây có đông khách không? Trương Hán Siêu đặt câu hỏi có ý dò thăm. Chưa vội đáp lời, bà lão đưa mắt nhìn khắp lượt từng người và dừng lại nơi Trần Hưng Đạo khá lâu. Lặng lẽ lật ngửa từng chiếc bát, rồi bà thong thả mở nắp ấm lấy gáo, múc đổ đầy cả 4 bát. Nước chè xanh ngăn ngắt, khói bốc trắng mờ mờ. Tự tay bà lão nâng bát nước đưa mời Trần Hưng Đạo. Quý hóa được ông cụ tốt tướng ghé quán nghèo, kính ông xơi nước, và bà quay mời những người còn lại, mời các cậu xơi nước. Cảm ơn lão bà cho uống nước, Hưng Đạo đỡ bát nước từ tay bà cụ, nói lời cảm ơn và ông uống một cách ngon lành. Bà lão nhìn qua đầu mấy vị khách về phía sông rừng, rồi thản nhiên giã tiếp cối trầu. Cối trầu đã nhuyễn, bà vuôn gọn, thay vì vuôn vào miệng, bà hất hàm về phía Trương Hán Siêu nói: "Vừa nãy cậu hỏi tôi chưa kịp đáp lời. Bởi nom cậu có tư chất của một bậc nho giả, sợ nói hàm hồ, cậu lại chê lão bà quê mùa rốt nát. Cậu hỏi tôi bán nước có đông khách không? Tôi không hiểu hàm ý cậu định nói gì. Thực tình tôi không phải là kẻ bán nước, mà cũng không có người mua nước đâu. Từ cổ xưa tới nay là như vậy, chỉ có quân cướp nước thôi cậu ạ. Còn như bán nước thật sự, phải là những ai kia quyền thế, như Trương Hiến Hầu Trần Kiện, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, đều là các bậc quan cao chức trọng, gần với ngôi nước, chứ đám tiện dân chúng tôi thì có gì để bán cho ai? Dạ, tôi vốn quê cạch rốt nát, sao biết được các việc lớn đó? Nhưng ở chỗ hàng quán, lại tiện bến đò, người qua lại, họ nói năng bàn tán với nhau, không muốn nghe, nó vẫn cứ lọt vào tai. Lâu dần do khách khai thị, nên cũng biết đôi điều phải quấy. Và cái gì hợp lòng người thì nó đọng lại ở trong đầu. Có xua đuổi nó cũng không chịu đi, khổ thế đấy. Vừa nói xong, bà lão vuôn cối trầu vào miệng, bỏm bẻm nhai, mắt lại dõi nhìn về phía bờ sông. Nom cái dáng bà ung dung tự tại, như thể bà chẳng quan tâm đến sự đời. Và ngay cả mấy vị khách ngồi đây, bà cũng chỉ coi thoảng như mọi khách qua đường. Nghe khẩu khí của một bà lão ngồi quán nước, ai cũng lấy làm lạ. Quốc công đưa mắt về phía Hán Siêu. Biết ý, Trương Hán Siêu vội đứng lên chắp tay vái bà lão và nói: "Tiểu sinh ăn nói hàm hồ thất lễ, xin lão bà đại xá." Nói xong, Trương Hán Siêu, Nguyễn Khoái đi ra phía bến đò rừng, chỉ còn lại Hưng Đạo và Ít Kiêu ngồi lại quán. Hưng Đạo mở gói trầu do dân trung bản đưa tiễn lúc lên ngựa. Ông chọn một chục miếng ngon nhất đặt vào đĩa mời lão bà, và ông cũng nhón một khẩu trong bọc để nhai. Yết Kiêu mang chiếc điếu cầy ra ngoài quán rít kêu ré lên như tiếng kèn. Hưng Đạo vừa nhai trầu vừa hỏi bà lão một cách bâng quơ: "Phải chăng lão bà ngồi đây dõi theo quân giặc qua lại sông rừng?" Bà lão nhìn Hưng Đạo thay vì trả lời. Quốc công ngắm những thân cây sú vẹt mọc từ bãi leo tới sát bờ. Bỗng nhiên, ông thấy những ngấn nước khác nhau. Ông thầm nghĩ, đây chính là điều ta đang tìm kiếm. Bỗng ông đứng phắt dậy và đi hẳn ra mép bãi, nhìn ngấn nước trên thân các cây sú vẹt. Ông lội hẳn xuống bãi, đo khoảng cách từ mức thấp nhất đến mức cao nhất. Xong ông lại gọi Yết Kiêu ra xem. Trong khi thầy trò Hưng Đạo quan sát mực nước lên xuống, ghi dấu trên thân cây, thì bà lão hàng nước lại quan sát các hành vi của chính thầy trò ông. Và trong đầu óc bà lão nảy ra biết bao câu hỏi về những người này. Rõ ràng là họ đang tìm kiếm một cái gì đó. Hình như họ muốn tìm biết về mức nước chiều lên xuống. Đúng rồi, họ đang đo khoảng cách giữa hai ngấn nước. Để làm gì vậy? Nhất định những người này không phải là người của giặc rồi. Cứ trông cái dáng ung dung quắc thước của ông cụ, đủ biết ông là bậc chính nhân. Hưng Đạo phóng tầm mắt bao quát cả khu vực bãi sú, đến tít tận bờ sông rừng và ra tới tận biển. Loáng đã thấy ông xăm xăm lội ra khoảng bãi trống. Thấy vậy, bà lão vội bước ra khỏi quán gọi to: "Cụ già ơi, chớ lội ra đó, bãi thụt đấy." Chừng như nghe rõ tiếng gọi, Hưng Đạo và Yết Kiêu đều quay lại tìm nước khỏa chân rồi bước lên bờ. Lúc này Trương Hán Siêu và Nguyễn Khoái từ ngoài bờ sông cũng đi về quán. Đoạn đường từ bờ sông về quán khoảng 500 bước chân. Thường khi nước cường, đò chở khách cứ theo con lạch vào, đậu sát mép sân quán. Khi nước cạn thì khách phải ra tận bờ sông để xuống đò. Đoạn này sông rừng phình ra thật lớn, nhìn sang bên kia bờ sông phải đuối tầm mắt. Khi sóng to mưa lớn và cả khi trời mù sương, nhà đò phải gác chèo chứ không dám sang sông. Lỡ một chuyến đò rừng là lỡ cả một ngày công việc. Vì vậy dân gian đã đặt thành ca vè để dặn mọi người phải thận trọng khi qua đò rừng. Con ơi nhớ lấy lời cha, mưa nguồn chớp giật, chớ qua sông rừng. Khách vừa trở lại quán, lão bà đã đon đả. Cái quãng ông lão vừa lội, đi quá độ 100 bước chân nữa, có hố bùn sâu lắm. Lỡ bước vào đó, không có người cứu là không lên được đâu. Sâu lắm, sâu đến đâu thì không biết, nhưng cánh dân trài họ đã cắm cả một con sào ngập lút mà vẫn chưa tới đáy. Yết Kiều vội hỏi, thưa cụ, nguy hiểm thế sao bà con không cắm một vài cái cọc báo cho mọi người biết? Lão bà cười trơ cả hàm lợi móm đáp, trước vẫn có đấy quý khách ạ. Cả một hàng cọc vây quanh, nhưng người ta mới gỡ bỏ cách đây vài tháng. Sao lại gỡ đi? Lỡ người không biết đi vào có chết không? Dân vùng tôi đây ai mà chẳng biết. Các cụ trong hương ấp sai dân binh ra gỡ cọc đi để làm hố bẫy giặc đấy. Vậy đã có tên giặc nào xa hố chưa, thưa cụ? Nguyễn Khoái hỏi. Chưa có tên nào xa hố. Vì thuyền chúng chỉ qua đây để ngược vạn kiếp, ngược thăng long, chứ nó chưa đổ quân lên bờ. Nghe lão bà nói, ai cũng biết ý chí quật cường chống quân giặc dữ của dân chúng trong vùng này thật kỳ lạ. Bà lão lại đổ nước ra bát, mời mọi người và cắt chuối đặt cạnh mỗi bát nước một quả. Những quả chuối tiêu đốm trứng quốc bị gió táp vỏ đã hơi thâm. Hưng Đạo vừa uống nước vừa ăn chuối thật tự nhiên, lại giục mọi người cùng ăn. Thái độ cởi mở của khách khiến bà lão thêm niềm nở. Bà hỏi, tôi mạo muội nếu không phải xin quý khách bỏ qua. Mặt trời đã đổ xuống đầu núi, quý khách không lên đường chắc sẽ bị tối. Trang ấp lại ở xa, và lại dân cũng di tán, nhà cửa đều theo kế thanh dã, chẳng có gì ăn được, chỉ có hương binh ở lại sống chết với giặc thôi. Nhược bằng quý khách có việc phải nán lại, thì quán nghèo tôi xin được thết lưng cơm muối. Tôi lòng thành xin quý khách chớ ngại. Tiếp tục câu chuyện với bà lão bán nước ở bến đò rừng, Trần Quốc Tuấn và đoàn tùy tùng đã rất vui mừng khi được bà lão cho biết về những con số của độ nông sâu ở các con sông trong vùng và mức nước thủy triều lên xuống. Điều làm ông kinh ngạc nhất chính là bà lão cho các ông biết chính xác con nước nào vào thượng tuần tháng 3 đang nằm trong hoạch định bắt giặc của ông mà ông đang vất vả dò tìm. Tất cả các công việc đang được hoàn tất để chờ ngày bắt giặc. Mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.